Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, đệ 1454 chương nhị thủ lĩnh. Hoàng Thiên Đại Nhân, ngài đây là đang làm gì? Vì cái gì còn không đi phóng thích ma long dẫn? Vẫn luôn ghé vào nơi này Isaac sao? Nhanh lên đi Hoàng Thiên Đại Nhân. Ngài nếu mệt nói cứ việc nói thẳng. Chúng ta trở về nghỉ ngơi một lát lại qua đây, Hoàng Thiên Đại Nhân. Ngài xem đến mỹ nữ sao? Như thế nào bất động? Nhìn mặt sau nghị luận sôi nổi U Minh quỷ thần nhóm. U Minh phân thân tay phải ngón trỏ lấp kín miệng. Hư, lập tức các ngươi sẽ biết nói chuyện. Ở một đám U Minh quỷ thần ngạc nhiên trong ánh mắt. U Minh phân thân một tay đem một bao ma long dẫn ném đi ra ngoài. Một đám U Minh quỷ thần đang muốn lải nhải. U Minh phân thân đang làm cái gì? Lại hoảng sợ mà nhìn đến từ nơi xa đại địa ma nhân đàn chạy ra tới một con đại địa ma nhân. Cao hứng phấn chấn mà cầm lấy U Minh phân thân vứt bỏ ma long dẫn thuốc bột. Hướng tới một đám đại địa ma nhân vọt qua đi. Đây là tình huống như thế nào? Ở vạn quỷ tông hơn 20 cái U Minh quỷ mắt thần chứng khẩu ngốc chung. Này chỉ đại địa ma nhân cầm ma long dẫn thuốc bột chạy đến đại địa ma nhân đàn chung nơi nơi loạn. Giải là một đám đại địa ma nhân đều lây dính ma long dẫn thuốc bột. Chúng ma long dẫn độc. Sau một lát này đàn đại địa ma nhân bắt đầu điên cuồng mà giết hại lẫn nhau lên. Giết trời đất u ám. Giết nhiệt huyết sôi trào. Ngã xuống một con lại một con. Nhìn một màn này, anh Tỉnh Á Lợi hít ngược một hơi khí lạnh. Nhìn chằm chằm U Minh phân thân hoảng sợ nói. Hoàng Thiên Đại Nhân, ngài cư nhiên còn tìm hiểu mộng ảo quy tắc. Không phải. Ta tìm hiểu chính là dục vọng quy tắc. U Minh phân thân cười nói. Là một đám vạn quỷ tông U Minh quỷ thần cùng nhau hít ngược một hơi khí lạnh. Âm sát quy tắc, hậu thổ quy tắc, dục vọng quy tắc. Hoàng Thiên Đại Nhân, ngài ở đệ tứ bức thời điểm thế nhưng ước chừng tìm hiểu ba loại hoàng kim quy tắc. Này cũng quá khoa trương đi, người bình thường có thể tìm hiểu một loại hoàng kim quy tắc đều. Không tồi, Hoàng Thiên Đại Nhân ngài cư nhiên tìm hiểu ba loại. Ngài sẽ không sợ làm như vậy, sẽ lãng phí quá nhiều thời giờ cùng tinh lực. Vô pháp tấn chức đến đạo chủ chi cảnh sao? Ba loại hoàng kim quy tắc nha. Hoàng Thiên Đại Nhân thật là không giống người thường. Nhìn nghẹn họng nhìn chân chối U Minh quỷ thần nhóm. U Minh phân thân cười nói. Âm sát quy tắc là ta chủ tu quy tắc. Bất quá sau lại ta đào một cái tìm hiểu dục vọng quy tắc nguyên thú tộc thần ma thi thể. Cắn nuốt tiêu hóa hắn lúc sau ta liền đem dục vọng quy tắc tìm hiểu tới rồi ba cấp. Lúc sau liền vẫn luôn không bỏ được từ bỏ. Chậm rãi liền đem dục vọng quy tắc tìm hiểu tới rồi 31 cấp, 31 cấp. Anh Tỉnh Á Lợi đám người mở to hai mắt nhìn. Hoàng Thiên Đại Nhân chẳng những đem âm sát quy tắc tìm hiểu tới rồi 30 cấp. Còn đem dục vọng quy tắc cũng tìm hiểu tới rồi 31 cấp. Hậu thổ quy tắc cũng đạt tới 20 cấp. U Minh phân thân gật gật đầu. Không tồi. Bất quá hiện tại ta chuẩn bị chủ tu hậu thổ quy tắc. Rốt cuộc nơi này có nhiều như vậy đại địa ma nhân thi thể. Như thế điều kiện quả thực được trời ưu ái. Ta há có thể sai thất cơ hội này. Nghe xong U Minh phân thân khẳng định trả lời. Một đám vạn quỷ tông U Minh quỷ thần mỗi người vui vẻ ra mặt. Hoàng Thiên Đại Nhân quá lợi hại. Cư nhiên ước chừng tìm hiểu ba loại hoàng kim quy tắc. Đặc biệt là còn có dục vọng quy tắc. Có dục vọng quy tắc tương trợ. Kế tiếp chúng ta săn giết đại địa ma nhân liền dễ dàng. Chỉ cần Hoàng Thiên Đại Nhân mỗi lần dụ hoặc một con cấp thấp đại địa ma nhân qua đi giải dược, chúng ta là có thể đủ không cần tốn nhiều sức mà thu hoạch vô số đại địa ma nhân thi thể, không? Tồi không tồi, có Hoàng Thiên Đại Nhân tương trợ. Nói không chừng lần này chúng ta chi đội ngũ này có thể trở thành sở hữu đội ngũ chung mạnh nhất đâu. Đến lúc đó khẳng định có thể được đến các vị trưởng lão thưởng thức, nói không tồi. 31 cấp dục vọng quy tắc đã cũng đủ dùng. Ít nhất có thể giúp chúng ta bằng mau tốc độ tăng lên tới 50 cấp giống nhau. Đặt tuyệt đối ưu thế. Lúc sau chúng ta là có thể đủ sớm nhất sát nhập đại địa ma uyên trung tâm tầng. Đạt được nhiều nhất đẳng cấp cao đại địa ma nhân, nếu Hoàng Thiên Đại Nhân phóng thích ma long. Dẫn như thế dễ dàng, các ngươi xem có phải hay không muốn đem đại địa ma nhân thi thể phân phối tỷ lệ điều chỉnh một chút. Như vậy tựa hồ mới càng công bằng một ít, làm U Minh phân thân không nghĩ tới chính là... Vui mừng qua đi này đó vạn quỷ tông U Minh quỷ thần làm việc đầu tiên chính là muốn điều chỉnh đại địa ma nhân thi thể phân phối tỷ lệ, hiển nhiên là muốn làm hắn thiếu phân một ít, không hề dựa theo 1/3 tỷ lệ phân cho phóng thích ma long dẫn U Minh quỷ thần. Nhìn từng đôi tham lam con người, U Minh phân thân cười khanh khách mà một quyền oanh đi ra ngoài. Trực tiếp đem cái thứ nhất đề nghị điều chỉnh phân phối tỷ lệ 15 cấp U Minh quỷ thần oanh. Thành toái cha, chết không thể chết lại. Còn có người muốn điều chỉnh phân phối tỷ lệ sao? Không có người. Hoàng Thiên Đại Nhân suy nghĩ nhiều. Hoàng Thiên Đại Nhân trả giá nhiều nhất. Chúng ta chỉ là ngồi mát ăn bát vàng thôi. Sao có thể hạ điều Hoàng Thiên Đại Nhân phân phối tỷ lệ? Này không phải nói giỡn sao? Một đám U Minh quỷ thần đầu riêu như là trống bỏi giống nhau, cũng không dám nữa nói điều chỉnh phân phối tỷ lệ sự tình. U Minh phân thân âm âm cười, nhìn biến thành toái cha U Minh quỷ thần liếc mắt một cái. Như vậy hắn là chết như thế nào? Tiểu khuyển tên kia tự nhiên là bị đại địa ma nhân dẫm chết. Ai làm hắn vận khí không hảo đâu. Phóng thích ma long dẫn thời điểm cố tình muốn đánh giám. Kết quả kinh động một đám đại địa ma nhân. Liền như vậy bị dẫm đã chết. Không tồi không tồi. Gia hỏa này chính là bởi vì quá xuẩn, cho nên bị đại địa ma nhân dẫm đã chết. Cùng Hoàng Thiên Đại Nhân nửa mao tiền quan hệ đều không có. Chúng ta khẳng định sẽ không lung tung bôi nhọ Hoàng Thiên Đại Nhân, chết hảo. Như là tiểu khuyển loại này ngu xuẩn, tồn tại cũng là cho chúng ta U Minh quỷ tộc mất mặt. Còn không bằng đã chết đâu. Đại địa ma nhân nhóm làm tốt lắm. Chúng ta duy trì ngươi, thiếu một người chúng ta là có thể đủ đa phần điểm đại địa ma nhân thi thể. Cho nên tiểu khuyển nên đi tìm chết. Lần này xuẩn này dở, cũng chết này dở. Một đám vạn quỷ tông U Minh quỷ thần vui vẻ ra mặt mà nói. Không có một cái vì tiểu khuyển tử thương tâm, càng không có một cái vì hắn suốt đầu. Tương phản đối với tiểu khuyển chết một đám thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc thiếu một người liền ít đi một cái phanh thây thể. Kể từ đó chính mình là có thể đủ nhiều được đến một ít đại địa ma nhân thi thể. Chuyện tốt như vậy này đó U Minh quỷ thần cao hứng còn không kịp đâu. Sao lại phản đối? Nhìn đến mọi người đã thống nhất ý kiến cùng khẩu cung. U Minh phân thân cười nói. Hảo, nếu các vị nói như vậy ta cũng sẽ không keo kiệt. Lần này thu hoạch đại địa ma nhân thi thể, ta cũng chỉ lấy 1/4, dư lại đều giao cho các ngươi phân phối. Lời nói rơi xuống, một chúng vạn quỷ tông U Minh quỷ thần tức khắc hoan hô lên. Hoàng Thiên Đại Nhân vạn tuế, đa tạ Hoàng Thiên Đại Nhân hậu ban. Về sau Hoàng Thiên Đại Nhân có phân phó chúng ta chắc chắn vượt lửa qua sông. Muôn lần chết không chối từ. Chỉ cần Hoàng Thiên Đại Nhân nhiều cho chúng ta một ít đại địa ma nhân thi thể, vẫn là Hoàng Thiên Đại Nhân hào phóng. Về sau Hoàng Thiên Đại Nhân chính là chúng ta nhị thủ lĩnh. Nếu là có cái nào không phục, liền trước tới hỏi một chút trong tay ta dìu, không tồi không tồi. Hoàng Thiên Đại Nhân nghĩa bạc vân thiên, tự nhiên là có tư cách trở thành chúng ta nhị thủ lĩnh. Hết chương.